Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 39, gocchuyenaudio.com. Không thấy Kai trả lời, Lúc liền đi thẳng vào vấn đề chính. Lúc, khuôn mặt nghiêm túc, cậu hủy hôn ước với cô ấy. Risa được không? Kai đang xem xét các tài liệu thiết kế của nhân viên chóp tập đoàn đột nhiên vứt đứng lên và nói. Kai, nghiêm túc, đây là lần thứ hai cậu hỏi tôi về việc hủy hôn ước giữa tôi và cô ta. Cậu thích cô ta là việc của cậu nhưng tôi sẽ không hủy hôn. Việc liên hôn này sẽ rất có lợi cho hai tập đoàn Dương Thị và Tần Thị. Nói xong Kai đi ra ngoài mặc kệ Lúc đang đứng đờ đẫn ở đây. Tại tầng hầm, nơi để xe, Kai lấy chiếc xe của mình và đi thẳng tới tập đoàn Dương Thị. Tại tập đoàn Dương Thị, Anna, Mina, cậu làm xong thiết kế chưa? Nếu cậu làm xong rồi thì đưa mình nộp luôn cho trưởng phòng cho. Mina, tớ sắp xong rồi, chờ tớ một chút thôi. Anna, ok cậu. Anna vừa nói dứt lời thì có một nhân viên phòng lễ tân gọi xuống tầng gặp người nhà. Anna, cậu, Mina, tớ xong rồi, thôi để tớ đi nộp cho. Cậu cứ xuống gặp người nhà đi. Anna, cậu thật đúng là người tốt. Cảm ơn cậu nhiều, Mina, hi hi, cô có gì đâu. Đưa thiết kế đây tớ đi nộp luôn cho. Chấm, Anna, đây nè, tớ xuống tầng gặp người nhà đây. Mina, ok, hết chép 39, cách chương.